Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2432, sinh tử chi chiến. Chỉ sống một cái, Lỗ Thiên Diệp dưới đường đi, đại khai sát giới, đối mặt khiêu khích hắn mọi người, xuất thủ vô tình, nhất kích tất sát, không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Thì có hơn 500 người mất mạng tại trên tay hắn. Quyết chiến hiện trường bên ngoài, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, xa so với ập vào quyết chiến Trung Hải 9 cùng Đỗ Lão Quỷ càng thêm huyết tinh tàn bạo. Phàm là cùng hắn giao thủ người thì chỉ có một con đường chết, máu tươi cùng tử vong dần dần tiêu trừ Lỗ Thiên Diệp lửa giận trong lòng. Hắn không có ý định đem tình thế mở rộng, tại giết hơn 500 người về sau, thân hình xoay tròn, giống như một cái to lớn như con quay, xoay tròn lấy phóng lên tận trời, nhảy lên hướng vân thiên chỗ sâu, trong khoảnh khắc biến mất trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ song quyền đụng nhau, đinh tài nhức óc ầm vang thanh âm. Lên này liên tiếp vang lên liên miên, cứng rắn bùn đất mặt đất, chấn động kịch liệt, bùn đất bay loạn, cây cỏ vỡ vụn hóa thành bột mịn, nhìn thấy mà giật mình biển máu, còn như thực chất giống như lơ lửng tại Đỗ Lão Quỷ đỉnh đầu trong hư không. Ô ô ô, ô tiếng quỷ khóc sói chu, theo trong biển máu truyền đến, tại trong biển máu, còn có vô tận từng chồng bạch cốt. Chìm chìm nổi nổi, tại Đỗ Lão Quỷ ý niệm kéo theo dưới, không ngừng biến ảo thành hình, cùng Đỗ Lão Quỷ thức hải hòa làm một thể, tại trong lúc vô hình, làm cho Đỗ Lão Quỷ công lực hiện lên cấp số nhân tăng lên điên cuồng. Lúc này Đỗ Lão Quỷ râu tóc đều dựng, căn cọng, trong không khí bay múa sôi sục, lóe ra kim nhọn giống như bạch quang, hai mắt đỏ như máu. Như điên giống như ma, tiếng gầm mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt theo cổ họng chỗ sâu truyền đến. Tại hắn nội thể, tựa hồ hàm xúc lấy vô số thần ma u hồn, sắp phá thể mà ra, hủy thiên diệt đỉnh, toàn bộ nhạn đãng phong trên không trong vòng 10 dặm, một mảnh huyết hồng, thì liền hồng nhật cũng bị che kín. Âm phong trận trận, gào thét bao phủ, mà Hải Cửu trên thân thì bọc lấy một đạo sông thẳng tới chân trời màu đất long quyển phong. Chính theo thân hình hắn chuyển động, xoay tròn nhấp nhô, rung động ầm ầm, dưới chân hắn mặt đất chính đang không ngừng nứt toác, giống như là lọt vào viễn cổ cự thú điên cuồng dẫm đạp. Chưa tỉnh hồn người quan chiến, nhìn thấy một màn này, nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ cũng còn không có trước lọt vào Lỗ Thiên Diệp đồ sát trong bóng tối. Lấy lại tinh thần, từng cái hô hấp hỗn loạn gấp rút, khí huyết sôi trào, hai đầu gối như nhũn ra, định lực không đủ, thình lình đã ngồi liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, quỷ ra vậy mà đem thần ma đoạn mục công tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ta cái thiên, có môn công pháp này tại thân, đánh giết cửu gia, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đừng quên, cửu gia, hậu thổ thần công, cũng không phải ăn chay. Có thể mượn nhờ đại địa chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhờ vào đó đả thương địch thủ ở vô hình. Tuy nhiên còn không có luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng cũng đủ để cùng quỷ gia chống lại. Huống chi, ai cũng không dám cam đoan. Cửu gia thần công, có thể hay không lần này sinh tử chi chiến bên trong lâm trận đột phá, phản sát quỷ gia, bất kể nói thế nào, có thể tại lúc còn sống, tận mắt nhìn thấy truyền thuyết bên trong thần ma đoạn ngục công, cùng hậu thổ thần công, tuyệt thế uy lực, ta cảm thấy ta cả đời này không có uổng phí sống, đủ vốn, đúng nga, một tháng trước. Ta còn nhìn thấy tà thần cùng Trác Vương Tôn quyết chiến. Lần này lại là cửu gia cùng quỷ gia quyết chiến. ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Vũ đạo trưởng Lưu Dữ, hưng thịnh phồn vinh, có người kế tục, Ngô đạo bất cô, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây một trận thổn thức, bùi ngùi mãi thôi thời khắc. Trong cuộc chiến hài cửu cùng Đỗ lão quỷ, đã đem mỗi người công pháp tuyệt chiêu, thôi động đến cực hạn, răng rác, bầu trời trong trẻo trời cao chỗ sâu, một đạo sấm sét nổ vang, rơi vào Đỗ lão quỷ đỉnh đầu trong biển máu. Toàn bộ biển máu đều tại thời khắc này, giống như là nấu nước mặt, kịch liệt sôi trào lên, tới lui bồi hồi tại trong biển máu bạch cốt, ào ào phóng lên tận trời, hướng về hải cửu bên này nghiền ép mà đến. Những thứ này bạch cốt, có cao 10 mét nhân loại hài cốt, có hai cánh mở ra thì có rộng 20 mét cự hình hùng ưng, cũng có chiều cao 50 mét, sinh ra hai cánh mãnh hổ, còn có ba đầu sáu tay, thân cao 100 mét thần ma, thanh thế mênh mông, khí thế hùng hồn, giống như một chi theo địa ngục mà đến thần ma quân đoàn. Ngay tại quét ngang nhân gian, giết, giết giết, giết giết giết, trầm thấp tiếng gầm gừ, tại không gian bên trong dư âm lượn lờ, quanh quẩn không dứt, theo Đỗ lão quỷ cổ họng chỗ sâu bạo phát, hải cửu cũng tại thời khắc này, phát ra lệ hống, đắp lên người màu đất phong bào, tại từng chồng bạch cốt trùng kích vào, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì, liền đánh trả lực lượng đều không có, liền bị phóng tới hắn bạch cốt con báo, một đầu đụng bay, phốp, máu tươi từ hải cửu trong miệng mũi cuồng bắn ra, máu nhuốm trời cao, thân hình hắn giống diều đứt dây giống như, từ giữa không trung lướt qua, trùng điệp ngã xuống tại 500 bên ngoài phân mảnh trên mặt đất. Nhưng bạch cốt con báo, bạch cốt thần ưng, hai cánh mãnh hổ, lại đắc thế không tha người. Tại Đỗ lão quỷ ý niệm khu động dưới, trực tiếp hướng về hải cửu bổ nhào mà đến, căn bản không có khả năng cho hải cửu phản kích cơ hội. Mà lại, Đỗ lão quỷ bản tôn, cũng tại thời khắc này, thôi động thân pháp, hóa thân thành sơn nhạc nguy nga, hướng hướng hải cửu, nơi xa một đám người quan chiến, một trái tim đều treo cổ họng, cũng không dám thở mạnh một cái, ai cũng không nghĩ tới hải cửu vậy mà thất bại thảm hại, rơi vào tuyệt đối thế yếu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này, hải cửu hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hiện tại những cái kia ôm định hải cửu tất thắng lòng tin người quan chiến, thì cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau, đến mức các đánh cược lớn phường, đem thắng lợi thẻ đánh bạc đặt ở hải cửu trên thân đám con bạc. Lúc này liền hối hận phát điên, sớm biết hải cửu yếu như vậy gà, mặc dù có đao tử khung tại bọn họ trên cổ, bọn họ cũng sẽ không tại hải cửu trên thân phía dưới tiền đặt cược. Trong cuộc chiến, lão cửu, xin lỗi, ngươi phải chết, Đỗ lão quỷ cất giọng nói, lời còn chưa dứt, phanh phanh phanh, từng trận tiếng nổ vang, theo bổ nhào vào hải cửu trên thân bạch cốt mãnh thú thể nội truyền ra. Vô tận bạch cốt toái phiến, giống như bão như mưa rơi, đầy trời bắn nhanh tứ tán, mà hải cửu thế mà từ dưới đất, nhảy lên một cái. Cục thế bỗng nhiên nghịch chuyển, giờ phút này, Đỗ lão quỷ đã đến hải cửu ngoài trăm bước, hải cửu hai tay kích trương, mắt trần có thể thấy vô tận màu đất lực lượng từ dưới đất phi lên, tràn vào trong lòng bàn tay hắn, trong khoảnh khắc đem hắn thân thể, chống căng phồng, giống như là tràn ngập khí khí cầu, lúc nào cũng có thể chướng bạo, hậu thổ thần công, đại viên mãn. Đỗ lão quỷ lên tiếng kinh hô, căn bản không kịp quay người, mà chính là ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp nhanh lùi lại. Thân hình không ngừng bành trướng hải cửu, tại đại địa chi lực gia trì dưới, tu vi bạo tăng, toàn thân trên dưới đều phun trào lấy đại địa lực lượng. Kiên cố dày đặc, cho người ta một loại nặng nề đã thị cảm. hơn 10 dặm bên trong không khí, tựa hồ cũng bị hải cửu rút khô, hình thành trạng thái chân không, làm cho người quan chiến bản năng bay ngược về đằng sau. Cái này mẹ hắn cửa thành bốc cháy, tai bay vạ gió a. Ai cũng không hy vọng mạng nhỏ mình chôn vùi tại cuộc quyết đấu này bên trong. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài lúc, bọn họ thân hình thì ào ào không tự chủ được hướng lên bầu trời bay lên. Càng đáng sợ là, đang hướng về hải cửu bên này bay tới, tựa hồ tại trong lúc vô hình, sinh ra một cỗ sức hấp dẫn, đem bọn hắn đẩy hướng hải cửu. Mấy trăm cái người quan chiến phát ra kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu. Thế mà lại không người có thể thì đến bọn hắn. Giờ phút này thì liền thân là người trong cuộc hải cửu cũng cảm thấy có khổ khó nói, cực kỳ bất đắc dĩ. Ngay tại Đỗ lão quỷ đem hắn bay nhanh trong nháy mắt, hắn thức hải bị kích thích, qua nhiều năm như vậy thủy chung không cách nào lĩnh hội hậu thổ thần công. Đột nhiên đạt đến đại viên mãn cảnh giới, thần công đại thành, sau đó trong nháy mắt đánh nổ hướng hắn nghiền ép mà tới bạch cốt mãnh thú. Đem Đỗ lão quỷ, thần ma đoạn ngục công, tùy tiện tiêu trừ. Công pháp đột phá hắn, toàn thân trên dưới 108.000 cái lỗ chân lông. Đồng thời mở ra, tham lam mà điên cuồng hấp thu đại địa chi lực. Đại địa chi lực vận chuyển thì liền hắn bản thân cũng không cách nào khống chế, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quan chiến mọi người bị đại địa chi lực xô đẩy hướng hắn bay tới. Ngao ngao ngao, a a, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Quan chiến mọi người phàm nhân chi thân căn bản chịu đựng không đại địa chi lực nghiền ép tàn phá. Chánh thức như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên bên trong. Ào ào thình thịch nổ nát vụn, ở giữa không trung phóng ra từng đóa huyết sắc chi hoa. Toàn bộ tràng diện, thảm liệt huyết tinh tới cực điểm. Hải cửu khóc không ra nước mắt, phát ra thở dài một tiếng. Lúc này, lấy hắn tự thân làm tâm điểm. 10 dặm phạm vi bên trong mặt đất, tất cả đều tại đại địa chi lực bao phủ phạm trù. Kéo dài không dứt đại địa chi lực, như bài sơn đảo hải, đem hắn bao phủ, tiến vào hắn thân thể, tràn ngập hắn trên thân mỗi một đạo kinh mạch, thì liền mỗi một tế bào đều tại đây khắc nhảy cẫng hoan hô lên. Đúng lúc này, hải cửu đột nhiên nghe đến, răng rắc, một đạo giòn vang theo trong cơ thể mình truyền ra. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể đang tiến hành một trận thuế biến, biến đến tuổi trẻ, biến đến càng thêm có sức sống, biến đến tinh thần phấn chấn, giống như là trở lại thời đại thiếu niên. Mỗi một tế bào đều nhảy lên thanh xuân thanh âm. Loại biến hóa này, từ trong ra ngoài, từ bên ngoài đến bên trong đồng bộ tiến hành, hắn mắt trần có thể thấy trên da, tất cả nếp nhăn, điểm lấm tấm, cùng vết sẹo, đều tại thời khắc này vuốt lên biến mất, thay vào đó thì là giống như xuất sinh như trẻ con kiều nộn lộng lẫy. Co giãn 10 phần, hải cửu quá sợ hãi, đây là hắn căn bản là không có nghĩ tới biến đổi lớn. Hắn thân thể rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Kéo dài giạt rào đại địa chi lực, tại hắn mỗi một tế bào bên trong phun trào lăn lộn. Cùng hắn thần hồn cùng thức hải, hòa làm một thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lực lượng tỏa ra, Đỗ lão quỷ, ngươi, có thể đi chết. Hải cửu thanh âm, giống như đất bằng nổ vang xuân lôi. Kinh thiên động địa, sáng ngời có thần đôi mắt. Nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại vài trăm mét bên ngoài Đỗ lão quỷ trên thân. Lần này quyết chiến hai cái người trong cuộc, cuối cùng chỉ có một cái có thể còn sống rời đi. Hải cửu cũng không bởi vì chính mình lâm trận đột phá tu vi tại phía xa Đỗ lão quỷ phía trên, liền bỏ qua Đỗ lão quỷ, mà lại, hắn cũng tin tưởng, Đỗ lão quỷ tuyệt sẽ không oán niệm hắn. Lần này quyết chiến hiện trường là Đỗ lão quỷ tuyển, nhạn đáng phong dưới núi, địa thế bằng phẳng, mấy trăm dặm bên trong, hoang tàn vắng vẻ, tất cả đều là vùng đất bằng phẳng vùng quê, cùng uốn lượn chảy xuôi dòng sông, mà hắn, hậu thổ thần công, thì hoàn toàn dựa vào tải mượn nhờ đại địa chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, công giết địch nhân, quyết chiến hiện trường đối với hắn mà nói, vô cùng sử dụng, hắn thậm chí cũng biết, Đỗ lão quỷ là cố ý đem quyết chiến hiện trường tuyển tại nhạn đáng phong dưới núi, mục đích chính là vì cho hắn sáng tạo đột phá thần công có lợi điều kiện. Cho dù là dạng này, Hải Cửu vẫn là muốn giết Đỗ lão quỷ. Hắn cùng Đỗ lão quỷ đều là nhất phương kiêu hùng, mặt ngoài thế thành nước lửa, không hợp tính, kỳ thực cùng chung chí hướng. Cảm giác này chỉ có thân là người trong cuộc hai người mới rõ ràng. Hải Cửu lời còn chưa dứt, thân hình liền đến Đỗ lão quỷ trên không. Hừ hừ, muốn giết ta, ngươi đến lấy ra bản lĩnh thật sự. Đỗ lão quỷ ngẩng đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu trừng lấy Hải Cửu. Đang khi nói chuyện, Đỗ lão quỷ thân hình như thiểm điện bay lên không trung, nhảy lên hướng Hải Cửu. Trong hư không, biển máu bốc lên, mơ hồ có tiếng sóng biển ào ào ào rung động, toàn bộ không gian ánh sáng đều tại thời khắc này bỗng nhiên biến đến ảm đạm không ánh sáng. Hai người công lực đều thôi động đến cực hạn, song công tại chiến dịch, ngươi không chết, chính là ta sống. Đỗ lão quỷ tự dưới lên trên công, Hải Cửu thì là tự trên hướng xuống công. Ầm ầm, hai người cách không tương đối 100 mét trong không gian. Sấm sét nổ vang, kinh khí bão táp, mảng lớn đại mảnh không gian toái phiến, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái bay lả tả sụp đổ vỡ vụn, trong không gian bày biện ra hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy trạng thái hư vô. Màu đất đại địa chi lực xông vào nhìn thấy mà giật mình biển máu, hai loại màu sắc thần bí lực lượng điên cuồng đụng nhau giao kích, bộc phát ra uy lực, không chỉ có là 100 mét nội không gian tại vỡ vụn, trong khoảnh khắc lan tràn đến bên ngoài mấy dặm, lại nháy mắt trong vòng 10 dặm không gian toàn bộ vỡ vụn, khôi phục thành lúc đầu hỗn độn trạng thái hư vô. Quyết chiến hiện trường phía đông, độ cao 2.500 mét nhạn đáng phong, kẻ cầm đầu chịu đựng không được cuồng bạo lực lượng xâm nhập, âm vang đổ sụp, hóa thành đầy đất phế tích. Mà phía bắc, độ cao xa xa không kịp nhạn đáng phong, lại kéo dài vài dặm đồi núi, cũng tại thời khắc này bị cứ thế mà nứt toác, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, cây cỏ hóa thành bột mịn, thì liền sinh tồn ở đồi núi bên trong chim bay cá nhảy cũng không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ táng thân tại trận này khủng bố đại tai nạn bên trong. Đến mức đông tây hai mặt dòng sông thì vào lúc này bị cuồng bạo chi lực nghiền ép, ào ào hướng lên thiên không, hình thành vài trăm gạo sóng lớn. Toàn bộ quyết chiến hiện trường trong phạm vi 20 dặm bày biện ra một loại ngày tận thế buông xuống quỷ dị bi tráng cảnh tượng. Quyết chiến hiện trường người quan chiến toàn bộ bị mất mạng, hiện trường cảnh tượng chỉ có ở vào quyết chiến người trong cuộc nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đến giữa trưa, ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, một cái búng tay, hoàng hôn đã đến, ánh tà dương như máu, gió đêm thê lương gào rú, giống như bách quỷ đêm số. Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến, chỉnh một chút duy trì liên tục 12 giờ, riêng là công lực cuộc thi thì duy trì liên tục 8 giờ. Cho tới bây giờ, hai người còn vẫn như cũ duy trì cách nhau 100 mét. Tùy ý công lực đối oanh va chạm thế thái, biển máu bốc lên, nộ lãng đào thiên, đại địa chi lực sôi trào mãnh liệt, ai cũng không biết Trận này quyết chiến, hội tại cái gì thời điểm chung kết? Chiều tà treo ở chân trời đỉnh núi, chỉ còn lại sau cùng một vệt lưu luyến không rời ánh chiều tà. Ánh chiều tà le lói, màn đêm sắp tới, tiếng gió càng thêm thê lương. Đúng lúc này, dây dưa đến khó hòa giải trong biển máu, đột nhiên bộc phát ra một đạo trầm đục. Ngay sau đó, biển máu xoay tròn, dày đặc như ngọc giọt máu. Tại từng trận, suy suy, bén nhọn tiếng xé gió bên trong, hướng về trong không gian bốn phương tám hướng, bỗng nhiên phân tán, giống như là một đóa tràn ra ở trong trời đêm cự hình pháo hoa. Chói lọi chói mắt, hào quang lóa mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.